Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1260, Hiên Viên Hoàng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lâm Dịch suy nghĩ nát óc, cũng tiệt nghĩ không ra phong thần sách tầng thứ 3. Phong ấn lại là Tử Phủ Thần Vương. Nguyên bản phong thần sách trong, Lâm Dịch từng tại bản tôn dưới sự trợ giúp phong ấn Công Tôn Trinh, Liễu gia lão tổ vân vân bốn vị thần vương, chỉ bất quá đang bay thăng thiên giới trước kia. Vì đề phòng bọn họ để lộ bản tôn tồn tại, Lâm Dịch liền đưa bọn họ lưu tại vô danh hòn đá trong. Phong thần sách cái khác thiên thần có thể gặp qua bản tôn, nhưng không rõ ràng lắm bản tôn nội tình. Nhưng bốn vị này thần vương bất đồng, đặc biệt Liễu gia lão tổ, từng cùng bản tôn đã giao thủ. Nhất định có thể nhận thấy được vấn thiên kiếm tồn tại. Nếu là Lâm Dịch sẽ bốn người bọn họ thả ra đối phó với địch, bọn họ lựa chọn sẽ vấn thiên kiếm hạ lạc nói cho thiên giới chư thần. Loại này cử động rất khó bị phong thần sách nhận định là phản bội đem chu diệt. Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Dịch đưa bọn họ ở lại nhân giới. Đang không có thể cùng đại đế tranh phong thực lực trước, bản tôn tuyệt không có thể bại lộ. Huống chi, Lâm Dịch chỉ có bước vào vương cấp, mới có thể mở ra phong thần sách tầng thứ 3. Vân vân Lâm Dịch bước vào vương cấp, thực lực tất nhiên mạnh hơn phong ấn bốn vị thần vương. Tự bảo vệ mình có thừa. Bốn người này tác dụng chẳng những có chút gân gà, còn có bại lộ bản tôn nguy hiểm. Chỉ bất quá, một màn trước mắt, xác thực để cho Lâm Dịch thất kinh. Lâm Dịch thậm chí từng muốn qua, như là vận khí tốt, phong thần sách tầng thứ 3 có thể phong ấn một vị có thể so với tuyệt thế thần vương. Choang kiwa tui, nét nhưng Lâm Dịch làm sao cũng không nghĩ ra, Tử Phủ Thần Vương cư nhiên đem mình phong tiến vào. Lâm Dịch trong tâm có rất nhiều nghi hoặc, Tử Phủ Thần Vương vì sao phải làm như vậy? Hắn là hay không cũng mất trí nhớ? Nếu như không có mất trí nhớ, có biết hay không năm đó thiên giới đại nạn trong chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch trong đầu một mảnh hỗn loạn, còn chưa nghĩ tốt làm sao mở miệng. Tử Phủ Thần Vương trước cười cười. Đạo, ta đã thấy ngươi. À, Lâm Dịch sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp. Tử Phủ Thần Vương nhắc nhở. Tại Tử Phủ Tiên Các trong, ngươi đạt được tinh thần tháp thời điểm, ta cũng đã tỉnh. Tiền bối, ngươi vẫn luôn không chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở phong thần sách tầng thứ 3? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Tử Phủ Thần Vương lộ ra một cái cười khổ, lắc đầu nói, năm đó thiếu chút nữa liền chết, hiện tại hoàn hảo, thiên giới đại nạn. Lâm Dịch thử dò xét hỏi. Tử Phủ Thần Vương gật đầu. Thiên giới đại nạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bạo phát loại này kiếp nạn? Vấn đề này, Lâm Dịch không biết hỏi bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có một cái đáp án chuẩn xác. Tử Phủ Thần Vương trầm giọng nói. Thiên giới đại nạn bạo phát không hề dự triệu. Có người nói lúc đó năm cái đại đế mời Diệp Phong bọn người đi thiên đình một hồi, thương thảo chuyện quan trọng. Ngay sau đó liền bạo phát thiên giới đại nạn. Ta lúc đó không có tư cách tham gia lần kia thiên đình tụ hội. Chờ ta chạy đến thời điểm, đã là một mảnh hỗn chiến. Mặc kệ thiên đình trong chuyện gì xảy ra, nhưng bạch đế bọn người phẫn nộ Diệp Phong là ma tộc, ta là không tin. Vì vậy, ta muốn nỗ lực xuất thủ ngăn cản, cũng bị bức bách bị cuốn vào tranh đấu trong. Phong thần sách cơ hồ bị đại đế đánh nát, tầng thứ 3 không gian vỡ vụn, bên trong hơn 10 vị thần vương toàn bộ ngã xuống. Lâm Dịch tâm thần rung động, từ khi đạt được phong thần sách sau, Lâm Dịch liền rõ ràng, cái này bán thánh cấp bảo vật có một cái chí mạng nhược điểm, chính là bản thể không thể gặp trọng đại bị thương, bằng không bên trong thiên thần đều muốn ngã xuống. Đây cũng chính là vì sao phong thần sách phía trên không có bất kỳ tên thần vương. Bởi vì năm đó ở tầng thứ 3 thần vương đều đã bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong. Nhưng hôm nay phong thần sách tầng thứ 3 không gian ổn định. Hoàn hảo không việc gì. Lâm Dịch biết, trong này tất nhiên còn có những biến cố khác. Chỉ nghe Tử Phủ Thần Vương mắt lộ ra hồi ức. Tiếp tục nói, phong thần sách cơ hồ bị hủy. Thực lực của ta cũng cắt giảm hơn phân nửa. Xa xa không sánh bằng chiến liệt bọn người. Đã liên tiếp gặp nạn. Nhưng vào lúc này, nói đến đây, Tử Phủ Thần Vương dừng một chút. Khẽ thở dài, La Tinh chân chính xuất thủ. Thập phương câu diệt, Lâm Dịch nhịn không được bật thốt lên. Không sai, Tử Phủ Thần Vương tựa hồ nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh. Trong mắt lóe lên một tia chấn động. Chậm rãi nói, thập phương câu diệt bạo phát. Thiên giới chư thần mới chính thức ý thức được La Tinh kinh khủng. Tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn. Ba tôn đại đế tại trước tiên đều phải trốn tránh lui phong mang. Mà ta xem như là thiếu La Tinh một cái mạng. Nếu không phải hắn tự bảo, năm đó ta liền đã chết. Tử Phủ Thần Vương cười cười. Đạo, kỳ thực Tử Phủ Tiên các truyền thừa. Không có nhiều như vậy khảo nghiệm. Ai là La Tinh truyền nhân? Ai là có thể đạt được ta Tử Phủ truyền thừa? Ta nợ La Tinh. Lâm Dịch sửng sốt nửa ngày. Nhớ lại Tử Phủ Tiên các trong cái kia trạm kiểm soát quái dị khảo nghiệm. Mới chợt nói. Cho nên khi ta chiếm được tinh thần tháp. Trên thực tế cũng đã thông qua tiền bối khảo nghiệm. Coi là vậy đi. Tử Phủ Thần Vương gật đầu nói. Cho dù ngươi đi không qua hoàng tuyển lộ. Ta cũng sẽ ngươi mang tới. Không qua. Ngươi là dựa vào chính mình hoàn thành khảo nghiệm. Ngoài dự liệu của ta. Cho dù không có tinh thần tháp. Ngươi cũng có tư cách đạt được ta truyền thừa. Đi qua lần này nói chuyện. Trước rất nhiều nghi vấn đều đã cởi ra. Nhưng Lâm Dịch trong lòng còn có nhiều hơn nghi hoặc. Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Tiền bối, ngươi tại sao lại sẽ bản thân phong ấn tại nơi này? Một mặt là trốn tránh tai họa. Một mặt khác là nghĩ chữa trị phong thần sách. Tử Phủ Thần Vương nói ra. Trốn tránh tai họa. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Tử Phủ Thần Vương gật đầu nói. Trốn tránh tai họa việc. Là người khác nói với ta. Về phần đến tột cùng trốn tránh cái gì tai họa, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiền bối kia cứ như vậy tín nhiệm người kia. Lâm Dịch càng hiếu kỳ. Tử Phủ Thần Vương cười cười. Đạo, bởi vì hắn là hoàng đế hiên viên. Cái gì? Lâm Dịch cả người chấn động. Qua nhiều năm như vậy. Đây cơ hồ là Lâm Dịch lần đầu tiên nghe được có người ở thiên giới đại nạn trong nhắc tới hiên viên đại đế. Tại Lâm Dịch trong ấn tượng, thiên giới đại nạn tuy rằng đồn đãi là năm cái đại đế phát động. Nhưng hiên viên đại đế nhưng vẫn không có chính diện xuất hiện qua. Đến thiên giới sau, Lâm Dịch biết, thành đế cũng không có tham gia năm đó thiên giới đại nạn. Thiên giới đại nạn trong, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lâm Dịch nuốt dưới nước bọt, hỏi lên cái này cực kỳ vấn đề mấu chốt. Hiên viên đại đế không có tham gia phát động thiên giới đại nạn. Đúng không? Tử Phủ Thần Vương gật đầu nói. Chẳng những không có. Trên thực tế, hiên viên còn là đứng ở Diệp Phong chư thần bên này. Vì sao thiên giới đại nạn trong gần như không ai nhìn thấy hiên viên đại đế? Vì sao rất nhiều người đều truyền thuyết phát động thiên giới đại nạn là lấy hiên viên đại đế dẫn đầu? Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng quá nặng. Sở dĩ chư thần đều cho rằng hiên viên tham dự thiên giới đại nạn. Chỉ là bởi vì lúc đó Bạch Đế cầm trong tay hiên viên kiếm. Giả truyền đế ý, tại chư thần trong tâm. Hiên viên kiếm chỉ có hiên viên mới có thể vận dụng. Cho nên chư thần đều coi là thiên giới đại nạn là hiên viên ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Ngoại trừ hiên viên. Còn hắn Bạch Đế cũng có thể dùng huyết mạch của mình thôi động hiên viên kiếm. Thiên giới đại nạn lúc bộc phát, hiên viên bản thân đã bị nhốt. Chờ hắn chân chính thoát khốn xuất ra, chạy tới chiến trường lúc, đại nạn đã tiếp cận kết thúc. Tinh thần chi chủ lúc đó đã tự bảo, Diệp Phong bọn người bị thương nặng, sắp gặp tử vong, trốn hướng nhân giới. Lâm Dịch hai mắt mê man, lẩm bẩm nói, kiếm Hoàng Diệp Phong bọn người lúc đó thực lực cường đại. Còn muốn thắng được ba tôn đại đế, thậm chí bọn họ nhân người tay cầm thái cổ thánh khí. Làm sao sẽ luân lạc đến tận đây? Lẽ nào thất khước đại trận thật có quỷ thần khó lường lực cách trương?